Chương 1743, bí thuật. Ma kính băng tinh, Tùng Lâm truy kích. Đại nhân Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ cả người run lên, nàng cảm giác mình hình như là bị xà theo dõi tiểu bạch chuột. Loại cảm giác này ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không phải chưa từng xuất hiện, thậm chí càng tình huống nguy hiểm, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ đều đụng tới cũng xử lý qua. Thế nhưng đối tượng đổi thành dã bù dạ lời nói, nàng không bảo đảm mình có thể phát huy ra 100% thực lực ứng đối. Ngươi muốn phản bội ta dã bù dạ trở mặt, trên người sát khí buộc phát ngưng trọng, dường như thực chất. Ta Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ lắc đầu, người trước mắt đã bị ác ma cúi người, hắn căn bản liền không phải là mình đã từng biết dã bù dạ đại nhân, nàng cắn răng, làm ra rời đi quyết định, bất kể như thế nào, theo đuổi trong ngực tiểu sinh mệnh mất đi, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ làm không được. Vong ân phụ nghĩa nữ nhân, ngươi đừng quên lúc trước là ai cứu ngươi. Dạ bù dạ tự tay, chật chụp vào Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ gò đồng đảo khâm. Bí thuật, ma kính băng tinh Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ một tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Những năm này nhẫn thuật tu luyện có thể không phải không thể khinh thường, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ vừa dứt lời, huyết kế giới hạn phát động, lợi dụng hơi nước chế tạo băng chi kính, đem dạ bù dạ khốn ở một tòa bốn phương tám hướng đều do đông tuyết mặt kiếng tạo thành trong đại trận. Một chiêu này có thể cho Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ lợi dụng cái gương phản xạ tới tiến hành siêu di động với tốc độ cao, bởi thuật này đặc hữu tốc độ, đối thủ hoàn toàn không thể dự liệu đem từ chỗ nào công kích, còn bởi thuật này không có khả năng bị phá giải, cho nên bị thuật này khốn trụ được đối tượng, chỉ có thể lẳng lặng mà đợi tử vong đã tới. Nếu làm ra tuyển trạch, cái kia cũng không do dự nữa, thân là nhị dạ bản năng, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng cái này chiến đấu, không phải là cùng dạ bù dạ giao thủ, mà là rút lui khỏi rút đi. Bất kể như thế nào, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ vẫn là không muốn cùng dã bù dạ chiến đấu, đương nhiên coi như nàng muốn chiến đấu, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ cũng đánh không lại hắn. Cho dù có huyết kế giới hạn cũng không được, điểm này hình thế phán đoán Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ vẫn là rất chính xác, nàng xoa xoa con mắt, không cho nước mắt chảy xuống tới, nhìn trong lòng dường như bị giật mình hài nhi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói, bảo bảo không sợ, tỷ tỷ mang ngươi ly khai ác ma này. Ngẩng đầu nhìn đã tại thi thuật phá trận dã bù dạ liếc mắt, thân hình đã động, hướng phía gần nhất thành trấn chạy đi, muốn tại dã ngoại thoát khỏi tinh anh thượng nhận truy sát, hầu như là chuyện không thể nào, chỉ có ở thành trấn loại này dòng người dày đặc địa phương mới có thể. Hơn nữa ở trong thành trấn cũng có thể sợ bị đại quy mô tính sát thương nhận thuật công kích khả năng, bởi vì mỗi cái đại thành thị đều là quân đội đóng quân, trong quân đội đồng dạng có theo quân nhị dạ, càng là đại thành thị, theo quân nhị dạ trình độ lại càng cao, ở đại danh bên người càng là có thêm ảnh cấp cường giả hộ vệ, cho nên ở đại thành trấn bên trong, phạm vi nhỏ ám sát ngược lại là lũ cấm không ngừng, thế nhưng ban ngày ban mặt công kích, ngược lại là rất ít thấy. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ có nắm chắc, chỉ cần có thể tiềm vào thành trấn, là có thể thoát khỏi dã bù dạ truy kích, nàng hiện tại cần chính là thế gian, bởi vì không có Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ chủ trì, ma kính băng tinh uy lực không cách nào toàn bộ khai hỏa, căn bản trói không được dã bù dạ, hắn phá trận chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Coi như là từ Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ tự mình tọa chấn, thi triển bí thuật công kích, dạ bù dạ phá trận cũng là vấn đề thời gian, cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy, liều mạng chạy. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ tốc độ không thể bảo là không nhanh, nàng vốn chính là tốc độ hình lý dạ, thế nhưng Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ mới có vẹn vẹn chạy ra mấy cây số khoảng cách, nàng cũng cảm giác được có người sau lưng đang đuổi đánh chính mình. Phanh một thanh phi tiêu phong tới. Chói ở phía sau bạo tạc phù ở Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ trước phút chốc dừng lại vị trí, nổ ra một cái hố sâu. Ta xem ngươi có thể đủ chạy đi nơi đâu, dạ bù dạ tốc độ cao nhất đuổi theo, trọng quệ ỷ kỳ dĩ bồ sắp chắp sau lưng, thế nhưng với hắn mà nói, điểm này phụ trọng dường như không coi vào đâu, cây đao này đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, là một phần của thân thể hắn, không còn là gánh vác. So với trong tưởng tượng nhanh hơn, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ hơi vừa phân thần, dạ bù dạ lại đuổi sát trăm thước, thuấn thân phát động. Chỉ một lúc đã là xuất hiện tại phía sau của nàng, hai người cơ hồ là chân trước đẩy chân sau. Ha ha ha, dạ bù dạ giữ tợn cùng thiếu. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ mặt cười trắng xanh, vãi cả linh hồn. Siêu thân thể của nàng trôn xuống, một kình phong từ trên đầu đảo qua, buộc tóc sợi tơ gãy, một đầu hất phát, tu y phong phiêu diêu. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ bước nhanh hơn, thế nhưng nếu dạ bù dạ đã nhìn thấy mục tiêu, đương nhiên sẽ không lại để cho nàng từ chính mình dưới mí mắt trốn. Vừa rồi chỉ là lơ là sơ suất mực có sẽ trúng Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ bí thuật, đối với dã bù dạ cấp bậc này ní dạ mà nói, có thể chắc là sẽ không phạm hai lần sai lầm giống vậy. Bởi vì đối với ní dạ mà nói, một lần lệch lạc đều sẽ bỏ mệnh, huống là hai lần, lúc này dã bù dạ hoàn toàn liền không phải quá khứ cái kia lãnh khốc quỷ nhân, mà là khát máu kẻ điên. Được rồi, lưu một chút khí lực á, như thế này giống như một con cá chết khả năng liền không có ý nghĩa. Dạ Bù Dạ lời nói tựa như từng cây một cương châm cắm vào Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ tâm lý, dưới chân của nàng nhanh hơn, thậm chí không tiết siêu phụ tải điều động trả cơ dạ, sau đó sẽ có cái gì nghiêm trọng di chứng cũng không để ý tới, nàng con muốn rời xa sau lưng quỷ nhân. Tê Lạp Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ y phục bị Dạ Bù Dạ xé rách, tay hắn đảo qua thân thể của hắn, ngón tay dường như lợi nhận, đơn giản liền mổ ra trói buộc Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ mỹ hảo thân thể thiếp thân nhận trang bị. A Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ duyên dáng gọi to một tiếng, tròn trịa thích thú chân dài trợn căng thẳng, phát lực, thân thể về phía trước búng một cái, dẫm ở trên một nhánh cây, cơ hồ bị đạp gãy cành cây, thật cao bắn lên, mang theo thân thể của hắn, về phía trước nhảy vụt xa mấy chục mét khoảng cách, sau đó cũng không có gì chứng dùng Tê Lạp Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ liền thả lỏng thở một cái, võ thuật cũng không có, ống tay áo của nàng đã tu y phong mất đi, cùng nàng cái này cái chủ nhân nói gặp lại sau. Cây trong rừng. Một hồi mèo đùa bỡn chuột tiết mục đang ở đặc sắc chính diễn. Còn muốn làm vô dụng dây rủa sao Dạ Bù Dạ lúc này cùng Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ dựa khoảng cách, hắn đã hoàn toàn có thể siêu việt cũng ngăn cản nàng. Thế nhưng Dạ Bù Dạ không có làm như vậy, hắn tựa như một con ác miêu, đang trêu một con chuột, để bất lực cùng tuyệt vọng từng điểm thôn phệ Mị Nạ Dù Kỳ hạ củ tâm. Tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.